Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bóng của Long Thiên Thảo Long Khô Thảo có tác dụng ngược hoàn toàn. Chỉ cần ăn vào là mất đi 100 năm tuổi thọ. Ngay cả ngửi thôi cũng đủ khiến người ta giảm vài ngày tuổi thọ. Kẻ đưa cây cỏ này cho Lê Diệu bật cười khoái chí, khoanh tay nói. Ha ha ha ha. Cô có biết đây là thứ tôi phải tốn bao công sức mới lấy được từ Long Thiên Thảo không? Người bình thường còn chưa từng nghe đến cái tên Long Khô Thảo đấy. Cô nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Lê Diệu nghe xong, chẳng nói chẳng rằng, định vứt ngay cây cỏ trong tay đi. Nhưng chưa kịp hành động, một con bướm đủ màu bất ngờ bay đến, mang theo hương thơm thoang thoảng và ánh sáng lấp lánh. Ngay sau đó, một bóng đỏ đáp xuống nhẹ nhàng trước mặt cô. Tần Phong Nhiên. Tần Phong Nhiên xuất hiện như tiên nhân hạ thế, thân vận trường bào đỏ rực, phong thái ung dung, khuôn mặt anh tuấn như bước ra từ tranh vẽ. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, mắt ánh lên vẻ quyến rũ khó cưỡng, giọng nói mềm mại như gió xuân. Lê cô nương, Lê Diệu hơi sững người, vô thức gật đầu chào lại. Người đàn ông này, đẹp thật đấy. Tần Phong Nhiên tiến thêm một bước, ánh mắt lướt qua cây cỏ đang nằm trong tay cô. Khi nhìn thấy hình dáng khô héo như rồng co quắp của Long Khô Thảo, đồng tử hắn thoáng co lại. Đây là thứ hắn chưa từng thấy bao giờ. Hắn là người nhà họ Tần, một trong 7 đại gia tộc tu tiên, đã đọc qua vô số điển tịch, gặp không ít bảo vật kỳ dị. Nhưng cây cỏ này, khí tức kỳ lạ, hình dáng quái dị, tản ra năng lượng đặc biệt. Nhất định là chí bảo, và người đang cầm nó trong tay lại là Lê Diệu, kẻ được thiên cơ các phán là nữ phúc vận. Người mang đại khí vận, được thiên đạo che chở. Những bảo vật người khác tìm kiếm cả đời không thấy, nàng ta chỉ cần giơ tay là có. Những thứ người đời chưa từng biết, nàng lại, vô tình, nhặt được. Tần Phong Nhiên thầm hít sâu một hơi. Hắn biết rõ, với nữ phúc vận, không thể cướp đoạt, chỉ có thể khiến nàng tự nguyện dâng tặng. Nghĩ vậy, hắn nhoẻn miệng cười, giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc. Lê cô nương, thứ trong tay cô. Là cây gì vậy? Lê Diệu liếc nhìn cây Long Khô Thảo trong tay, ban đầu định vứt đi, nhưng nghĩ lại. Dù nó có hại, vẫn là đồ quý hiếm, biết đâu sau này có thể đổi lấy thứ khác. Nghĩ thế, cô lấy một hộp ngọc, cẩn thận bỏ cây cỏ vào bên trong. Tần Phong Nhiên chăm chú nhìn từng động tác của cô, sau đó nghiêm túc nói. Tôi từ nhỏ đã thích siêu tầm các loại thảo dược có hình thù đặc biệt. Không biết cô có thể nhường lại cây cỏ đó cho tôi không? Hắn còn chủ động ngỏ lời, nếu cô đồng ý, tôi sẽ trao đổi bằng bảo vật tương xứng. Lê Diệu kinh ngạc, anh muốn cây cỏ này á? Ừ, Tần Phong Nhiên gật đầu chắc nịch. Vậy, lấy đi này, cô không nghĩ ngợi gì, thản nhiên đưa hộp ngọc cho hắn. Tần Phong Nhiên không ngờ nàng lại hào phóng như vậy, nhưng hắn vẫn lắc đầu, lễ độ nói. Không công không nhận lộc, dù là một cọng cỏ, cũng không thể lấy mà không trao đổi. Nói xong. Hắn lấy từ nhẫn chữ vật ra một thanh kiếm tỏa sáng băng lạnh. Đây là kiếm Hàn Quang, lấy từ băng nguyên phương Bắc. Lê cô nương, xin nhận cho. Trước khi Lê Diệu kịp mở miệng, giọng nói non nớt của nhóc thiên đạo vang lên trong đầu cô. Kiếm Hàn Quang, hắn điên rồi à, dùng kiếm Hàn Quang để đổi lấy cái thứ chết người đó. Tên ngốc này đầu óc có vấn đề. Nghe thế, Lê Diệu lập tức hiểu ra, thì ra đây là bảo vật cực kỳ chân quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn chưa phản ứng gì, Tần Phong Nhiên tưởng nàng thấy chưa đủ, vội vã lấy thêm một túi chữ vật. Trong đây có 10.000 linh thạch, nếu cô chưa hài lòng, tôi còn có thể đưa thêm. Lê Diệu nhìn túi chữ vật, lại nhìn thanh kiếm lấp lánh, không nhịn được mà bật cười. Ha ha, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Cô nhanh tay ném hộp ngọc cho hắn, sau đó vui vẻ nhận lấy bảo vật quý giá. Vừa nhận xong, cô truyền âm cho nhóc thiên đạo, giọng tràn đầy đắc ý. Thấy không, là hắn chủ động đổi đấy nhé, không phải đồ vô chủ đâu, tôi có thể nhận, đúng không? Nhóc thiên đạo thở dài ngao ngán, lẩm bẩm đầy bất mãn. Đúng là tên ngốc, được gọi là thiên tài trong 7 đại gia tộc tu tiên mà đầu óc để đi đâu không biết. Thật là mất mặt, Lê Diệu vui vẻ, còn Tần Phong Nhiên thì cực kỳ hài lòng. Quả nhiên. Lời các chủ của thiên cơ các không sai chút nào. Nữ phúc vận này đúng là mang đại khí vận. Tùy tiện đi dạo cũng có thể tìm được linh thảo hiếm có. Không chỉ có vận may, Lê Diệu còn có tính cách hiền lành, dễ gần, dung mạo lại xinh đẹp. Những điều ấy khiến người ta vừa nhìn đã sinh thiện cảm. Tần Phong Nhiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định. Cô gái này nhất định phải giữ bên cạnh, ít nhất cũng phải trở thành tri kỷ của hắn. Dù địa vị của Lê Diệu không đủ để bước chân vào nhà họ Tần làm chính thất, nhưng nếu chỉ làm ngoại thất thì vẫn ổn. Làm ngoại thất thì đã sao? Chỉ cần cô tiếp tục mang lại kỳ chân dị bảo như hôm nay, hắn sẵn sàng cưng chiều cô hết mực. Nghĩ đến đó, ánh mắt và thái độ của Tần Phong Nhiên càng thêm dịu dàng. Hắn giống như một con công đực đang khoe đuôi, cứ quấn quýt bên Lê Diệu, hết nịnh bợ lại tặng quà. Mà Lê Diệu thì vốn thích mỹ nhân, đặc biệt là kiểu mỹ nam ngoan ngoãn, lại còn biết tặng quà như Tần Phong Nhiên, đúng là hiếm có. Khi thời cơ đã chín muồi, Tần Phong Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng, nhẹ nhàng nói. Diệu Diệu, ta thích nàng, còn nàng thì sao? Lê Diệu mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ta cũng thích chàng, chàng đẹp trai, tính cách lại tốt, hào phóng nữa. Ta vốn rất thích những nam nhân hào phóng. Trong lòng Tần Phong Nhiên như có pháo hoa nổ tung. Thành công rồi, quả nhiên không có nữ nhân nào có thể thoát khỏi lưới tình của hắn. Mộ Thần Long được chia thành nhiều khu vực khác nhau, mà việc dịch chuyển giữa các khu là hoàn toàn ngẫu nhiên. Khi họ đi đến rìa ranh giới, bắt buộc phải chia tay. Tần Phong Nhiên có phần không nỡ rời xa, nắm lấy tay Lê Diệu, dặn dò. Đừng sợ, nếu chúng ta bị dịch chuyển đến nơi khác, ta sẽ tìm nàng ngay. Nếu tạm thời chưa tìm thấy, nàng cứ nói mình là người mà Tần Phong Nhiên yêu thương, chắc chắn sẽ có người giúp nàng. Lê Diệu gật đầu, cũng không quên dặn lại, chàng cũng phải cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm, cứ nói chàng là người Lê Diệu thích. Ta có hơn 1000 người đi theo, họ sẽ giúp chàng. Thế là, hai người lưu luyến chia tay. Khi đến khu vực mới, không còn mỹ nam dịu dàng bên cạnh, Lê Diệu thấy hơi trống vắng. Nhóc Thiên Đạo không nhịn được, buột miệng nói. Không phải chứ, mới quen có nửa ngày mà cô đã nhớ nhung người ta rồi à, tình cảm của cô cũng. Rẻ mạt quá đấy, Lê Diệu cau mày, phản bác ngay. Ta không thích hắn, chẳng lẽ phải thích cậu sao? Ngày nào cũng mỉa mai, không có lấy một câu tử tế. Nhìn Tần Phong Nhiên kìa, biết nói lời dễ nghe, biết cách làm người ta vui. Nhóc Thiên Đạo tức tối đến mức suýt nhảy dựng lên. Đồ ngốc, hắn đang lừa cô đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong Nhiên nổi tiếng phong lưu, xung quanh đầy tri kỷ. Mấy lời đường mật ấy là nghề của hắn rồi. Hắn đâu có thật lòng với cô đâu. Lê Diệu chẳng mấy bận tâm, chỉ cười nhạt. Tôi động lòng là được rồi. Tôi thích là được, không cần cậu xen vào. Đúng là chó cắn lã động tân, lòng tốt chẳng được đền đáp. Nhóc Thiên Đạo tức đến phát điên. Lê Diệu chẳng buồn đáp lại, chỉ yên lặng tiếp tục tiến bước, bắt đầu khám phá khu vực mới. Mộ Thần Long chia làm 5 phần, Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Tâm. Lúc trước, cô và Tần Phong Nhiên đang ở Đông Khu. Nơi cây cối rậm rạp, linh thảo hiếm có mọc đầy. Chỉ tiếc là Nhóc Thiên Đạo không cho cô hái lấy. Lần này, cô bị dịch chuyển đến Trung Khu, nhưng nơi đây hoàn toàn khác biệt, chỉ toàn đá tảng, chẳng có lấy một gốc linh thảo, tựa như một vùng đất hoang tàn, cằn cỗi. Nhóc Thiên Đạo giải thích, thân thể của Thần Long được chôn ở đây, trước khi chết, nó bị nhiễm trọc khí nặng nề, nên cả mảnh đất này cũng bị nhiễm độc. Ở đây không có gì đáng giá đâu, đi thôi. Lê Diệu gật đầu, định xoay người rời đi, nhưng mới bước được 2 bước, cô lại dừng lại. Ánh mắt hiện rõ vẻ đắn đo. Vẫn nên mang theo một thứ gì đó thì hơn. Cô nhận ra rằng, Tần Phong Nhiên dường như đặc biệt thích tất cả những món đồ mà cô cầm trong tay. Bất kể đó là gì, dù chỉ là một viên đá, chỉ cần cô đưa ra, hắn đều thích, thậm chí sẵn sàng đổi lấy linh thạch quý giá. Nghĩ vậy, cô bắt đầu đi quanh, nhặt vài viên đá nhỏ. Bỗng nhiên, ánh mắt cô chạm vào một vật phát sáng giữa đông đá xám xịt. Đó là một mảnh long cốt, sáng bóng như ngọc, vừa chạm tay vào đã cảm thấy ấm áp. Nhìn thôi cũng biết, đây không phải vật tầm thường. Hả, Lê Diệu chợt khựng lại, có gì đó không ổn. Cô gọi ngay Nhóc Thiên Đạo, sao lần này cậu không ngăn tôi? Long cốt cũng là thứ quý giá đúng không? Cách chương.